Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1027 thuộc về Dương Dương thời đại kết thúc. Ngụy Tranh nói đến một chút cũng không có sai. Năm nay châu Âu mùa hạ chuyển nhượng rất kỳ quái, bởi vì ngay cả Real Madrid cũng bắt đầu bán người kiếm tiền. Ibrahimovic cùng Maxwell đi Ligue 1 Paris Saint-Germain, Kaká trở về Serie A AC Milan, Maicon chuyển ném Premiership Manchester City. Cái này bốn tên cầu thủ liền vì Real Madrid thu hồi quá trăm triệu euro chuyển nhượng phí. Lại thêm Tây Ban Nha tiểu tướng Canel chuyển ném Valencia, lại vì Real Madrid thu hồi 800 vạn euro. Chuyển nhượng phí thu nhập tiếp cận 100 triệu 2.000 vạn euro. Nhưng hiện tại lại khác, còn không có trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập qua dù là một phân tiền. Điều này không khỏi làm người bắt đầu hoài nghi. Real Madrid có phải hay không muốn tại năm nay mùa hạ rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ? Dương Dương người tại Trung Quốc đang nghe Canel chuyển nhượng đến Valencia tin tức lúc, hắn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì tên này tiểu tướng đã từng bị Real Madrid trên dưới tất cả mọi người xem trọng hắn. Mà Real Madrid vì để cho hắn có thể có được càng nhiều ra sân cơ hội, đặc địa đem hắn thuê đi Valencia. Nhưng kết quả để cho người không có nghĩ tới là Canel lại tại Valencia gặp phải nghiêm trọng tổn thương bệnh, đầu gối phải dây chằng xé rách. Cái này khiến hắn vắng mặt hơn nửa năm, nhưng tái xuất sau biểu hiện được hết sức xuất sắc. Kết quả đá 3 trận, lại thụ thương, như trước vẫn là đầu gối phải dây chằng xé rách. Dưới tình huống như vậy, Valencia như trước vẫn là nguyện ý lấy 800 vạn euro mua xuống Canel. Đủ thấy tên này tiểu tướng thiên phú cao bao nhiêu, chỉ là đã không có người có thể kết luận hắn phải chăng có thể đạt tới lúc trước mọi người đối với hắn mong muốn. Nghe được tin tức này thời điểm, Dương Dương trong đầu hiện lên tới là cái kia lúc trước hắn sân khách đánh Racing Santander. Sau trận đấu đuổi theo cùng hắn đòi hỏi ký tên cùng trao đổi quần áo chơi bóng tuổi trẻ tiểu tử. Lúc ấy hắn cùng mọi người giống nhau, đều vô cùng xem trọng Canel. Dương Dương lúc này lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin bên trong tìm rất lâu, mới tìm được Canel số điện thoại di động. Đánh qua, điện thoại bên kia Canel còn tại dưỡng thương, cảm xúc không cao, nhưng tiếp vào Dương Dương điện thoại vẫn là rất cao hứng. Hắn biểu thị mình nhất định sẽ không bỏ rơi, muốn tiếp tục kiên trì, hy vọng có thể mau chóng quay về đấu trường, một lần nữa chứng minh chính mình. Ta như trước vẫn là hy vọng tại tương lai không lâu có thể quay về Real Madrid, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Canel thành khẩn nói, câu nói này tại Dương Dương nghe tới, phảng phất về tới năm đó Racing Santander một cái kia sau trận đấu. Tốt, ta sẽ ở Bernabeu chờ ngươi. Dương Dương cười trả lời, đồng thời còn biểu thị mình tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart tại vận động khôi phục vật lý trị liệu phương diện có mình chỗ độc đáo, nếu có cần, hắn có thể giúp một tay giới thiệu. Nhưng Canel biểu thị, mình bây giờ là Valencia cầu thủ, Valencia sẽ an bài thầy thuốc giỏi nhất đến vì hắn chẩn trị. Thế là Dương Dương cũng liền không nói thêm gì nữa. Nhiều khi, cầu thủ chuyên nghiệp liền thân thể đều không thuộc về mình. Tại liên tiếp bán mất mấy tên tuổi lương cao cầu thủ về sau, Real Madrid bắt đầu điều chỉnh phương hướng, toàn lực đầu nhập chuyển nhượng vận hành, tuần tự đi Maicon cùng Maxwell. Real Madrid tả hữu hậu vệ biên đều cần tăng cường dẫn viện binh, nhất là phải hậu vệ biên. Abeloa có thể đảm nhiệm hậu vệ trái, lại thêm đội thanh niên đa diện thủ Nacho cùng Vermaelen, Real Madrid trên hậu vệ trái là không có vấn đề. Bởi vì cánh trái Marcelo là tuyệt đối chủ lực, chỉ là khiếm khuyết nhất danh dự bị mà thôi. Ngược lại là bên phải đường, Abeloa khuyết thiếu lực công kích, Carvajal niên kỷ quá nhỏ, đưa vào nhất danh thực lực phái phải hậu vệ biên là bắt buộc phải làm. Mà Real Madrid sớm nhất tiếp xúc chính là Lille phải hậu vệ biên Depay. Bất quá, đến tháng 6 hạ tuần về sau, chuyển nhượng thị trường bên trên rất nhanh điều chỉnh phương hướng. Ngược lại, tiến công Marseille đội phải hậu vệ biên Azpilicueta cũng rất bình thường, thuận lợi lấy 700 vạn euro giá cả mua tên này Tây Ban Nha phải hậu vệ biên. Azpilicueta còn chưa đầy 23 tuổi, xuất đạo tại Osasuna, một số không niên chuyển ném Marseille, nhưng cái thứ nhất mùa giải liền gặp phải nghiêm trọng tổn thương bệnh. Chân trái 10 vị trí đầu chữ dây chằng đứt gãy, cái này khiến hắn vắng mặt thời gian nửa năm. Nhưng ở quá khứ cái này mùa giải bên trong, Azpilicueta tái xuất về sau rất nhanh liền biểu hiện ra thực lực của mình. Tuy nói Marseille tại bản mùa giải French League 1 vẻn vẹn chỉ lấy được người thứ 10, nhưng lại thắng được French Cup quán quân, đồng thời cũng tại Champions League sát nhập vào bát cường, biểu hiện vẫn là 10 phần không tệ. Azpilicueta tại Marseille biểu hiện cũng đưa tới Real Madrid chú ý. Nhất là Marseille tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt. Muốn giữ lại Azpilicueta hy vọng rất nhỏ. Chính cầu thủ cũng hy vọng có thể đến tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhất là đỉnh cấp đội bóng trên sân khấu đi chứng minh mình. Thế là Real Madrid rất bình thường thuận lợi lấy 700 vạn euro ký xuống Azpilicueta. Real Madrid ký Azpilicueta tin tức cũng không có gây nên ngoại giới bất kỳ gợn sóng. Thứ nhất là bởi vì tên này Tây Ban Nha phải hậu vệ biên thanh danh không hiển hách. Thứ hai, giá trị bản thân cũng không cao, cho nên cũng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Real Madrid cũng chỉ là tại chính thức website bên trên đăng xuất Azpilicueta gia nhập liên minh. Ảnh chụp cũng cho mỗi một nhà tòa báo đều gửi đi tin tức bản thảo. Báo chí cũng thông lệ đăng xuất mà thôi. Ngược lại là tại Real Madrid ký Azpilicueta về sau, Barca chuyển nhượng rất nhanh liền có mới tiến triển. 2.000 vạn euro, Barcelona rất nhanh tuyên bố từ Arsenal ký xuống đội trưởng Alexander Song. Arsenal năm nay mùa hạ đầu nhập cũng không ít. Đầu tiên là ký xuống League 1 giày vàng Giroud, tiếp lấy lại ký xuống nước Đức tuyển thủ quốc gia Podolski. Sau đó lại là lấy 1.900 vạn euro sáng tạo câu lạc bộ ghi chép giá cao ký Malaga giữa trận Casola. Những này đều để người thấy được giáo sư Wenger phục hưng Arsenal quyết tâm. Nhưng ở tháng 6 hạ tuần, lấy 2.000 vạn euro bán đi Alexander xong, liền lần nữa lại bộc lộ ra Arsenal quẫn cảnh. Từ Vieira đến Henry đến Fabregas, lại đến bây giờ Alexander xong, Arsenal từ đầu đến cuối không thay đổi người bán bản sắc. Thậm chí có nghe đồn nói Van Persie cũng sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội, bao quát Juventus, Inter Milan cùng Barca ở bên trong, rất nhiều đội bóng đều đối Van Persie tràn ngập hứng thú. Mà The Gunner fan bóng đá đều rất bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ Arsenal căn bản lưu không được cầu thủ, đã bắt đầu trở thành còn lại đội bóng ngôi sao bóng đá gia công nhà máy, danh phù kỳ thực nhà chế tạo vũ khí. Ngược lại là Barca fan bóng đá đối Alexander Song gia nhập liên minh tràn đầy chờ mong. Bởi vì tên này Arsenal đội trường ở quá khứ biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hắn năng lực phòng ngự cũng là trước mắt Barcelona khiếm khuyết. Mà lại Alexander Song chuyền bóng năng lực cũng rất tốt. Cũng không phải là chỉ là nhất danh phòng thủ mãnh tướng tên này đơn giản. Năm ngoái mùa hạ, Malaga được vinh dự là La Liga Manchester City, tuần tự đưa vào nhiều tên ngôi sao bóng đá, thanh thế cũng là chế tạo đến 10 phần to lớn. Nhưng sau đó không bao lâu, Tây Á thổ hào lão bản lại không biết tung tích, Malaga cũng bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Bán đi Casola không thể nghi ngờ chính là tiến thêm một bước ấn chứng loại nguy cơ này. Malaga xu hướng suy tàn cũng cơ bản phản ứng La Liga thi đấu vòng tròn trừ Real Madrid, Barca bên ngoài, còn lại đội bóng đối mặt quẫn cảnh. Tại hai đại long đầu đội bóng cũng bắt đầu lý trí tiêu phí, rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ tình huống dưới. Còn lại đội bóng cũng rất khó xuất ra tài chính đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Cái này khiến La Liga thi đấu vòng tròn chuyển nhượng thị trường trở nên 10 phần tiêu điều. Mãi cho đến cuối tháng 6, Barca mới chính thức tuyên bố lấy 6.000 vạn euro giá trên trời từ Brazil Santos đưa vào thiên tài cự tinh Neymar. Tên này thiên tài cầu thủ đem cùng Messi cùng Sanchez cùng một chỗ tạo thành Barca Nam Mỹ tam xoa. Kích, cái này đem cho mới mùa giải Barca mang đến càng khó lường hơn hóa. Chỉnh thể lực công kích cũng đem đạt được tăng lên. Tên này năm nay gần 20 tuổi thiên tài tân tú bị đặt vào kỳ vọng cao. Tất cả mọi người chờ mong hắn có thể cùng Messi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tại mới mùa giải phá vỡ Real Madrid đối La Liga cùng Champions League thi đấu vòng tròn thống trị. Bởi vì quá khứ 3 năm này, Barca đều trôi qua quá oan uổng. Nhất là quá khứ cái này mùa giải, Barca hai tay trống trơn. Real Madrid lại là thực hiện Tây Ban Nha bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất tam quan vương. Cũng thành tựu Champions League tam liên quan sự nghiệp to lớn. Bởi vậy Barca fan bóng đá đối Neymar chờ mong giá trị bạo dạp. Tại Brazil thiên tài gia nhập liên minh cùng ngày, sân Nou Camp nghênh đón vượt qua 6 vạn tên fan bóng đá. Bọn hắn tựa như là nghênh đón vương giả tầm thường nghênh đón Neymar. Mà tên này Brazil thiên tài cũng đồng dạng biểu thị, mình là tại Real Madrid cùng Barca ở giữa, lựa chọn Barca. Là lòng ta lựa chọn nơi này, ta chuyển nhượng cũng không phải là vì tiền. Neymar còn tỏ thái độ, mình sẽ chuyên tâm phụ trợ Messi, ta sẽ làm tốt ta bộ phận, đem hết toàn lực trợ giúp Messi xung kích thế giới tốt nhất vị trí. Đồng thời ta cũng rất bình thường hưng phấn có thể cùng Messi, Xavi, Iniesta chờ ta hồi nhỏ ngưỡng mộ ngôi sao bóng đá cùng một chỗ đá bóng. Cái này đối ta tới nói là một lần khó được học tập cùng trưởng thành cơ hội. Neymar gia nhập liên minh Barca, không thể nghi ngờ tăng lên cực lớn Barca fan bóng đá sĩ khí. Catalonia truyền thông rất nhanh liền phát ra lật đổ Real Madrid thống trị hịch văn, cho rằng Galactico bản mùa giải đang tiến hành gây dựng lại. Ibrahimovic cùng Maicon chờ cầu thủ rời đội. Đối Real Madrid thực lực tổng hợp chính là to lớn suy yếu. Quá khứ 2 năm, Real Madrid vẫn luôn tại tích cực vận hành Neymar chuyển nhượng. Nhưng bây giờ, tên này Brazil thiên tài thuộc về Barca. Florentino đau mất tương lai 10 năm thế giới bóng đá ưu tú nhất thiên tài cự tinh. Mà Barca đem tạo thành một bộ hoàn toàn mới châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất xa hoa nhất trước. Trận công kích đội hình, Sport Daily còn chuyên môn phỏng vấn Barca chủ tịch Russell. Từ phía sau minh xác biểu thị, Neymar gia nhập liên minh để Barca càng có niềm tin. Sẽ tại mới mùa giải đối La Liga, Champions League cùng cúp nhà vua khởi xướng xung kích. Cố gắng tam quan vương, ta hiện tại có thể kiêu ngạo mà nói cho tất cả Barca fan bóng đá. Thuộc về Real Madrid thời đại. Thuộc về dương dương thời đại đã kết thúc. Tương lai châu Âu giới bóng đá đem thuộc về chúng ta Barca. Thuộc về Messi, thuộc về Neymar, ngoặc kép chấm chấm. Bên này là Barca cao điệu đưa vào Neymar. Nhấc lên Barca fan bóng đá cùng Tây Ban Nha trong nước to lớn tiếng vọng. Mà đổi thành một bên thì là Real Madrid tại chuyển nhượng thị trường gặp khó. Bởi vì quá khứ 2 năm. Ngoại giới đều một mực thịnh truyền, Real Madrid tại đem hết toàn lực vận hành Neymar. Thậm chí trước đó có tin tức nói, Real Madrid bán đi Ibrahimovic, chính là vì cho Neymar đưa ra vị trí. Nhưng bây giờ, Ibrahimovic bán mất, Neymar lại chuyển nhượng đi Barca. Đôi này Real Madrid tới nói, đơn giản có thể tính là đả kích cực lớn. Coi như Real Madrid, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano đối ngoại tuyên bố, Neymar cũng không phải là Real Madrid số một mục tiêu, nhưng cũng căn bản không có người tin tưởng. Tất cả mọi người cho rằng, đây bất quá là Real Madrid tại thua trận Neymar cạnh tranh quyền sau mạnh miệng bán mất Ibrahimovic cùng Kaká. Real Madrid bên này superstar liền chỉ còn lại Dương Dương. Robben cùng Di Maria đều hơi kém một chút. Đối mặt Messi, Neymar cùng Sanchez Nam Mỹ tam xoa kích, Real Madrid muốn thế nào ứng đối? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?